Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe video thì nhớ like và share video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện. Hắc Tây Du tập 197. Long Kỳ Lân rất muốn giống như Tần Mục, ung dung bình tĩnh, lắc mông một cái giống như là đi dạo trong sân đình vắng vẻ, rời khỏi chỗ này. Nhưng bốn chân của nó lại có chút run rẩy, đuôi cũng trở nên không nghe. Vốn hắn có thể dễ dàng hất đuôi lên, mà bây giờ đuôi rồng có chút tê dại, chỉ nhích lên tới phần nửa, một nửa kia cúi trên mặt đất. Hắn chờ Tần Mục 3 tháng, lận đội đường xa từ Giang Lăng đi tới nơi này, nhưng chỉ mới vừa đứng, hiện tại tất cả đã kết thúc. Chỉ là thực sự có khả năng là quay về như vậy sao? Chân của Long Kỳ Lân vẫn có chút mềm, xung quanh hoàn toàn im lặng, áp lực gì cũng không sánh được. Xung quanh Đại Hắc Cung là những thần ma cao cao tại thượng, thân thể gương mặt ở trong bóng đêm tản ra thần quang, chỉ nghe được tiếng thở dốc nhưng không ai mở miệng nói gì. Long Kỳ Lân cuối cùng xoay người, cố gắng tự nói với mình chấn định, không thể một bước đạp hụt lăn từ trước Đại Hắc Cung tới dưới chân núi được. Song có đạp hụt hay không, trong lòng hắn thực sự không có nắm chắc. Hai bên thềm đá là thân thể thần ma cao lớn, giống như khắc bằng đá, thân thể dữ tợn. Những gương mặt thần ma này càng thêm dữ tợn, tướng mạo hung ác nhìn chằm chằm vào bọn họ. Long Kỳ Lân nhấc chân lên, sắp đi xuống thềm đá, cũng có thể là lăn xuống. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Lúc này mũi của một vị thần ma đứng bên trái hắn phun khói, bàn tay khổng lồ chụp vào ma thần binh bên thắt lưng. Các thần ma khác đều có tác động, thần binh ma thần xôn xao chấn động truyền đến. Long Kỳ Lân cuối cùng ổn định tâm thần, cơ bắp toàn thân đang chậm rãi co rút nhanh, nó chuẩn bị bạo phát ra lực lượng tất cả lao ra bất kỳ lúc nào. Vừa rồi hắn có chút bất ổn, mà bây giờ là thời điểm phải liều mạng, nó lại không có bất kỳ tâm tư nào. Nếu muốn chạy trốn giữ được mạng, vậy phải toàn tâm toàn ý chạy thoát thân. Chuyện này hắn lành nghề. Nhưng vào lúc này, trong Đại Hắc Cung truyền tới một âm thanh nói, hãy khoan đã. Rất nhiều thần ma chư thiên phương Bắc nghe vậy, lần lượt thả tay xuống. Tần Mục vỗ nhẹ vào trán của Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, dừng bước xoay người lại. Tần Mục nhìn thẳng vị ma đạo tổ ở trong Đại Hắc Cung này. Trong cung, Đại Hắc Thiên đứng dậy nói, bá thể Duyên Khang quả thật danh bất hư truyền, chư thiên phương Bắc thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, các thần của chư thiên phương Bắc cùng với tiểu phu thiên sư, Từ Hề thiên sư định ra ước hẹn với tiểu thổ bá, nhưng nếu bọn họ vi phạm ước hẹn muốn giết ta, lúc này tất cả bọn họ đều biến thành thi thể. Những thần ma xung quanh Đại Hắc Cung đều mở miệng gầm lên phẫn nộ, bảo hắn câm miệng. Sắc mặt của Đại Hắc Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói, nên câm miệng chính là các người đấy. Giọng nói của hắn trực tiếp ép xuống những tiếng quát mắng của các thần ma, khiến cho những thần ma chư thiên phương Bắc nói không ra lời. Đại Hắc Thiên chậm rãi đi về phía trước, mặt trời đen phía sau theo đó mà di chuyển, hoàn toàn cắn nuốt ánh sáng trong Đại Hắc Cung. Rất nhanh, hắn đi tới trước cùng. Tần Mục quan sát vị ma đạo tổ này, lai lịch liên quan tới Đại Hắc Thiên hắn có thể nghe thấy. Nghe đồn Đại Hắc Thiên là vị ma thần đầu tiên sinh ra trong U Đô. U Đô là nơi người chết trở về, từ thế gian U Đô chết chóc lại ra đời. Thổ bá sinh ra, tuân theo thiên địa đại đạo, nắm giữ cái chết, trừng phạt cái ác, nâng cao cái thiện. Nhưng thổ bá cũng cần căn cứ pháp tắc của U Đô hành sự, không thể dựa vào yêu ghét của mình để hành sự. Trong U Đô, linh hồn càng lúc càng nhiều, tâm tình tiêu cực như oán niệm, ý niệm tham lam, vân vân. Những người chết diễn sinh ra ma tính đáng sợ của U Đô, lại có tàn hồn và tàn linh không hoàn chỉnh bồng bềnh ở trên bóng tối của U Đô, ma tính từ từ sâu sắc hơn. Yêu ma quỷ quái U Đô lại đúng lúc sinh ra. Yêu ma quỷ quái không có bao nhiêu ý thức của bản thân, nhưng lại là ý nghĩ ô uế bẩn thỉu nhất, hòa lẫn với ma khí của U Đô tập trung thành. Yêu ma quỷ quái cắn nuốt lẫn nhau, hình thành ma thần. Đại Hắc Thiên chính là ma thần ra đời như vậy, hơn nữa còn là vị ma thần đầu tiên của U Đô. Hắn giống như là thần tử U Đô vậy, có chỗ đặc biệt dị thường, vô cùng không tầm thường. Hắn sinh ra trước thời điểm Long Hán. Long Hán thiên đình chưa thành lập, thời đại man hoang vô cùng cổ xưa. Có sự xuất hiện của hắn mới có ma tộc. Cũng có người nói ma tộc chân chính là nữ nhi của Thổ Bá. Cái thế gian gọi là ma tộc đều là ma tộc giả, chỉ là người giữ quan điểm này lại không nhiều. Ma tộc tôn hắn là Ma Đạo Tổ, Vạn Ma Tổ, vua của ma tộc. Thực ra thủy tổ của ma đạo, thủy tổ của ma tộc chân chính chắc chắn là Thổ Bá. Nhưng Thổ Bá không nhiều hậu đại, bởi vậy ma tộc ngược lại là do các đại hắc thiên và ma thần các đời sinh ra ở Udo lại sinh sôi nảy nở, không có liên quan tới Thổ Bá. Đại hắc thiên là ma thần đầu tiên sinh ra ở Udo, được ma tộc nâng lên độ cao này là chuyện đương nhiên. Tần Mục nhìn thấy được hắn không ngờ có mấy phần chỗ tương tự cùng Thổ Bá, cũng mọc hai cái sừng trâu cong thật dài, chỉ là hắn không xoay người sang chỗ khác. Tần Mục không nhìn ra được hắn có đuôi trâu giống như Thổ Bá hay không. Các người đều thật to gan. Đại hắc thiên nhìn lướt qua một vòng, có chút đau lòng. Cùng người định ra ước hẹn với tiểu Thổ Bá, còn dự định vi phạm quy ước, thực sự là to gan. Các người không biết Văn Thiên là bốn đại thiên sư khai hoàng, có một người danh hiệu là trộm gà nổi danh sao? Hắn đưa ra đánh cược, trực tiếp không đánh cược, lúc này mới có thể không thua. Đánh cược như vậy nhất định phải thua. Các người tính kế Duyên Khang, cảm thấy dễ như trở bàn tay, hắn lại tính kế với Chư Thiên Phương Bắc, ta phải làm gì? Đại hắc cung xung quanh lặng ngắt như tờ. Đại hắc thiên than thở: Phương Bắc có 316 chư thiên là do tướng sĩ dưới sự chỉ huy của ta cực cực khổ khổ đánh xuống. Nhưng các người tham luyến lợi ích nhất thời, ta lại muốn tặng Chư Thiên Phương Bắc cho người khác. Tên trộm gà nổi danh này thực sự có thủ đoạn tốt. Có thể vi phạm quy ước sao? Một vị ma thần run giọng nói. Đại hắc thiên liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt vị ma thần này vàng như đất. Vi phạm quy ước chính là phải trực tiếp đối mặt với tiểu Thổ Bá. Đại hắc thiên thản nhiên nói: Ta tuy không sợ hắn, nhưng làm vậy tất nhiên phải khiến cho danh dự của ta bị giảm sút. Người khác sẽ cười ta nói không giữ lời. Ta từ man hoang thái cổ đi tới, ma tộc ở dưới sự trị vì của ta càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng ma tộc lại trước sau không thể tiến bước quá nhanh. Sau đó ta lại suy nghĩ, đại khái bởi vì lúc trước ta quá giảo quyệt, bao giờ cũng nói một đằng là một nẻo. Hiện tại ta công thành danh toại, nên làm ra chút thay đổi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tần Mục, mỉm cười nói: Bá thể Duyên Khang, ta với người đánh cược một ván, người có dám nhận hay không? Tần Mục ngước mắt nhìn vị cường giả đế tọa cao cao tại thượng, thử dò xét nói: Nếu ta không nhận đánh cược với đại hắc tiên, người sẽ làm như thế nào? Ta quyền quyết không có khả năng bỏ qua 360 chư thiên ở phương Bắc, không thể làm gì khác hơn là mặc cho tiểu Thổ Bá ăn bọn họ. Đại hắc thiên quả quyết nói: Mất đi tính mạng của những kẻ ngu ngốc, ta còn có thể bồi dưỡng ra thần ma khác tới thống trị chư thiên. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười: Đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Những người đứng đầu chư thiên chỉ là nô tài giúp đỡ cho đại hắc thiên trấn thủ chư thiên. Chết thì cũng chết, mà nhân khẩu mới là chủ yếu nhất. Nắm giữ nhân khẩu khổng lồ, có khả năng sinh ra thiên tài, bồi dưỡng càng nhiều cường giả hơn, đại hắc thiên thống trị mới có thể vững chắc. Đại hắc thiên cười nói: Người có muốn nhận hay không? Tần Mục thản nhiên nói: Đại hắc thiên muốn đánh cược như thế nào? Đánh cược ta không vi phạm quy ước, sau khi người thắng, 316 chư thiên về Duyên Khang của người. Đại hắc thiên nói: Sau khi ta thắng, đánh cược trước đó không còn giá trị. Tần Mục cười nói: Không đánh cược. Đại hắc thiên nhíu mày nói: Vì sao không đánh cược? Sau khi ta thắng, nếu đại hắc thiên muốn vi phạm giao ước thì vẫn sẽ vi phạm giao ước, hoàn toàn không do dự. Nếu như ta thua, hình thức do hai đại thiên sư tranh thủ cho Duyên Khang lại thành gà bay trứng vỡ. Tần Mục cười nói: 316 chư thiên cùng danh dự của đại hắc thiên, cái nào quan trọng hơn? Đại hắc thiên nhìn chăm chăm vào hắn, sau một lúc lâu hắn nói: 316 chư thiên quan trọng, danh dự của lão tử có tác dụng cây rắm. Trăm nghìn vạn năm qua, danh dự của lão tử đã sớm bị vứt sạch rồi. Tần Mục tươi cười: Bởi vậy ta không đánh cược. Đại hắc thiên nhíu mày, đột nhiên khách khí nói: Xin hỏi bá thể Duyên Khang, bái sư là ai? Tần Mục nghiêm mặt nói: Trộm gà nổi danh. Sắc mặt của đại hắc thiên thoáng đổi, cười ha ha nói: Quả thực là hắn, khó tránh mưu kế nhỏ nhỏ này của ta lại bị người liếc mắt nhìn thấu. Nếu như vậy, đổi lại một cách đánh cược khác, đánh cược tính mạng của ngươi. Hắn thản nhiên nói: Sau khi ngươi thắng, ta để cho ngươi sống sót ra ngoài phạm vi vạn dặm của đại hắc cung. Chờ ngươi đi ra khỏi phạm vi này, ta lại mặc cho thần ma chư thiên truy sát. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ chôn cùng những người đứng đầu của 316 chư thiên đà. Hắn lời này vừa nói ra, sắc mặt những người đứng đầu chư thiên đều biến. Đại Hắc Thiên có thủ đoạn độc ác, quyết đoán dứt khoát. Đối với chuyện bọn họ tự ý cùng Văn Thiên Các định ra ước hẹn tiểu thổ bá đã rất oán hận. Lúc này hắn quyết tâm lấy tính mạng của bọn họ ra, làm trái ước hẹn với tiểu thổ bá. Tần Mục trầm ngâm một lát, hắn nhìn ra xung quanh, không nhìn ra trong bóng tối có gì. Đại Hắc Thiên cười nói: "Ngươi đang tìm lão trộm gà nổi danh của Văn Thiên Các sao? Bọn họ vẫn chưa tiến vào phạm vi của Đại Hắc Cung, bọn họ bước vào bóng tối một bước lại sẽ bị ta nhận ra." Mặt Tần Mục giãn ra cười nói: "Đại Hắc Thiên là dự định tự mình động thủ với ta?" Đại Hắc Thiên lắc đầu: "Theo lý mà nói, ta chắc hẳn tự mình hạ thủ đối với ngươi, nhưng ta còn muốn giữ một chút mặt mũi. Ngươi cùng với người động thủ chỉ được tuyển chọn ra trong đám đệ tử của ta, hoặc tuổi tác không vượt quá ngươi, ngươi có thể yên tâm." Tần Mục thở phào một cái, trầm giọng nói: "Như vậy mời Đại Hắc Thiên cứ ra tay." Đại Hắc Thiên cười ha ha, vứt tay áo xoay người, cất cao giọng nói: "Sảng khoái, mấy ngày tới bá thể Duyên Khang không cần đề phòng, ở lại xem tinh nhuệ trong Đại Hắc Cung một chút." Tần Mục từ trên đầu của Long Kỳ Lân đi xuống, đi theo hắn vào Đại Hắc Cung cửa nói: "Đại Hắc Thiên, ngươi là tiền bối." Đại Hắc Thiên lắc đầu nói: "Tiền bối, ta không có khả năng là tiền bối của ngươi. Lai lịch của ngươi ta sớm đã biết, ngươi đại khái còn không biết, bốn tiết độ sứ lớn U Đô đều là vãn bối của ta." Trong lòng Tần Mục thoáng động, híp mắt lại. Cũng chính là nói, Đại Hắc Thiên biết thân phận thần tử U Đô của ta, như vậy vì sao hắn nhất định cùng ta đánh cược một ván? Long Kỳ Lân kinh hồn bạt vía, đi theo sau lưng hắn, thận trọng nhìn về hai bên phía Đại Hắc Cung, chỉ thấy ngọn đèn dầu yếu ớt trong bóng tối hình như ẩn giấu không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. "Đợi lát ta cho người thêm cơm." Tần Mục nói. Nhát gan của trong lòng Long Kỳ Lân lập tức không cánh mà bay, lá gan cũng bắt đầu lớn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực xoài bước về phía trước, oai phong lẫm liệt. Đại Hắc Thiên gọi tới một ma nữ, phân phó nói: "Mời bá thể vào hậu cung ở, nhớ phải đối xử tử tế." Ma nữ này nói vâng, dẫn đường cho Tần Mục đi về phía hậu cung. Sau khi an bài xương phòng, mặt mày ân tình nói: "Tần công tử là khách quý, nếu cần gì đều có thể phân phó thiếp thần, thiếp thần cái gì cũng có thể làm." Nàng xinh đẹp, mỹ nhãn như tờ, ánh mắt có chút nóng bỏng. Ánh mắt Tần Mục nhất thời sáng lên: "Tì tì, cái gì cũng có thể làm sao?" Ma nữ này xấu hổ khẽ gật đầu. Tần Mục đưa qua một phương pháp luyện đan: "Tì tì giúp ta luyện mấy trăm lò linh đan, Long Béo người thật có phúc đấy." Tần Mục yên tâm ở trong Đại Hắc Cung, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi dạo, rất thư thái, hình như hoàn toàn không đề phòng đối với Đại Hắc Thiên và Đại Hắc Cung khủng khiếp u ám. Trong Đại Hắc Cung chỉ thấy có đèn đuốc sáng trưng, nhưng khi đi tới bên ngoài cung lại chính là một mảnh hoàn toàn tối tăm, dường như bất kỳ tia sáng nào cũng đều đã bị bóng tối hấp thu, tầm nhìn cũng không thể bao xa. Hắn đã đi ra khỏi Đại Hắc Cung vài lần, nhưng cũng không thấy người nào có thể tiến ra ngăn cản. Tuy nhiên, sau khi Tần Mục đi tới trong bóng tối không bao lâu, hắn lại tự mình vòng trở lại, vẻ mặt hắn tươi cười, hình như rất hài lòng. Chỉ có Long Kỳ Lân rất không vui, đối với ma nữ luyện chế linh đan cho hắn lại rất nghiêm khắc. Hắn chỉ trích ma nữ chế luyện linh đan không có mùi vị tốt, khẩu vị không đúng, độ tinh khiết của linh đan không đúng, thủ pháp luyện dược cũng không đúng, chọn 3-4. Ma nữ này bị hắn mắng tới khóc 10 lần, cuối cùng không nhịn được, che mặt khóc lớn rời đi. "Giáo chủ, tính tình của nữ hài này không được tốt." Long Kỳ Lân ăn linh đan, lại nhìn về phía Tần Mục nói: "Chuyện gì cũng có thể làm, nhưng cái gì cũng không biết làm, ngay cả linh đan cũng luyện không tốt." Tần Mục bóp một viên linh đan nếm thử, gật đầu nói: "Thủ pháp luyện đan của nàng không đúng, linh dược cũng không có tinh luyện, các phương diện sức lửa, thời gian, phân phối đều có chút thiếu sót, cho nên dược liệu mùi vị đều rất kém." Long Kỳ Lân rất có cảm giác gặp tri âm, nói: "Nàng làm sai, còn có mặt mũi khóc, chẳng biết xấu hổ." Đúng vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một giọng nói cả giận nói: "Ai dám khi dễ biểu muội ta, biểu muội đừng khóc, ta tới đánh chết hắn chút giận cho ngươi." Tần Mục cười nói: "Giải quyết." Long Kỳ Lân buồn bực nói: "Giáo chủ, giải quyết cái gì?" Ma nữ mới vừa rồi bị tức khóc, dẫn theo một thiếu niên ma tộc đi tới, giơ tay lên chỉ về phía Tần Mục, khóc như lê hoa đái vũ, nức nở nói: "Chính là hắn." Thiếu niên ma tộc này nhìn về phía Tần Mục cười lạnh nói: "Người khi dễ biểu muội ta, cho dù ngươi có là khách của sư phụ Đại Hắc Thiên, ta cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải làm ra một công đạo. Tần Mục không để ý tới hắn, nhìn về phía Long Kỳ Lân giải thích. Đại Hắc Thiên đã nhiều ngày vẫn không hề tác động gì. Hắn để ta lại Đại Hắc Cung, muốn cùng ta đánh cược một ván, nhưng hắn thực sự không có nắm chắc sẽ giành thắng lợi. Cho dù là đệ tử hắn một tay giáo dục cất nhắc, hắn cũng không dám chắc có thể thắng được ta hay không. Bởi vậy hắn cần phải thêu dệt chuyện. Long Kỳ Lân vẫn có chút không hiểu. Tần Mục cười nói, nếu đệ tử của hắn chủ động tìm tới khiêu chiến ta trước, như vậy một trận này lại không có đánh cược. Cho dù đệ tử của hắn chết ở trong tay ta, đánh cược giữa ta với hắn, hắn cũng không tính là thua. Mà những đệ tử khác của hắn lại có thể mượn cơ hội mà quan sát cuộc chiến, từ một nơi bí mật gần đó quan sát đạo pháp thần thông của ta, do đó tìm kiếm ra biện pháp kiềm chế ta. Long Kỳ Lân bừng tỉnh hiểu ra, thiếu niên ma tộc vừa tới với khí thế hừng hực như vậy, trong lòng cũng rất lạnh. Long Kỳ Lân liếc mắt nhìn thiếu niên kia nói, như vậy giáo chủ, người đầu tiên trong hàng đệ tử của Đại Hắc Thiên đi ra thêu dệt chuyện là có số phận cuối cùng thế nào? Tần Mục thở dài nói, là bị các sư huynh đệ của hắn đẩy ra chịu chết. Sắc mặt thiếu niên ma tộc kia đại biến, siết chặt nắm đấm. Tần Mục không nhanh không chậm nói, sau khi hắn chết, các sư huynh đệ của hắn đã có thể nhìn thấy được mấy chiêu thần thông của ta, sau đó nghiên cứu một hồi, lại sẽ phái người thứ hai đi tới chịu chết, sử dụng pháp môn bọn họ nghiên cứu ra tiếp tục đối phó với ta. Long Kỳ Lân hiếu kỳ nói, giáo chủ, sau đó thì sao? Tần Mục thản nhiên nói, sau đó người thứ hai sẽ chết mất. Thời điểm người thứ hai dễ dàng như chờ bàn tay bị chết ở trong tay ta, sẽ cố lưu lại kẽ hở. Bọn họ nhắm vào sơ hở của ta nghiên cứu, bởi vậy người thứ hai cũng sẽ chết vô cùng dứt khoát lưu loát. Sắc mặt thiếu niên ma tộc tái nhợt, ánh mắt có chút mê man. Hắn xoay người sang chỗ khác, bất lực nhìn về phía sau, không biết mình có nên dựa theo kế hoạch mà tiếp tục khiêu chiến Tần Mục hay không. Long Kỳ Lân an đình đàn nói, như vậy giáo chủ thực sự sẽ ở trong Đại Hắc Cung của Đại Hắc Thiên giết đệ tử của Đại Hắc Thiên sao? Có vài người bao giờ cũng nghĩ ta là quá nhân từ, cho rằng ta là Thiên Thánh giáo chủ, lại không biết Thiên Thánh giáo thực ra là Thiên Ma giáo. Tần Mục cười như không cười, ta chỉ đưa ra một chiến thiếp đến Chư Thiên Phương Bắc. Vì phá giải được chiến thiếp này, ta không biết các thần thông giả của Chư Thiên Phương Bắc đã có bao nhiêu người phải chết. Đám đệ tử của Đại Hắc Thiên còn có thể không biết được điều đó sao? Thần thông giả như vậy đều phải chết chỉ bởi vì một chiếc thiếp của ta. Như vậy ta lại tự mình động thủ giết chết mấy vị đệ tử Đại Hắc Thiên, còn có thể không được cho là cùng hung cực ác sao? Sắc mặt người thiếu niên ma tộc kia đã vàng như đất, ánh mắt nhìn hắn giống như là đang nhìn một vị ma vương khủng khiếp chuyên ăn thịt người. Hắn tới đây với khí thế hùng hằng, nhưng lúc này hắn lại không có được ý chí chiến đấu nào nữa. Người có thể trở thành đệ tử của Đại Hắc Thiên chính là được nghìn chọn vạn chọn từ trong các thiếu niên của những Chư Thiên Phương Bắc, tuyển chọn ra những người trẻ tuổi có tư chất tốt nhất, từng trải qua rèn luyện sinh tử, thử thách sinh tử, đạp lên không biết bao nhiêu thi thể xương cốt cùng thế hệ, mới có khả năng được Đại Hắc Thiên coi trọng. Bởi vậy thực lực của mỗi người đệ tử Đại Hắc Thiên phải cường đại hơn Phong Hóa Vũ rất nhiều lần. Bọn họ có chỗ không tầm thường, chỗ hơn người, cũng có tự tin và kiêu ngạo vô cùng. Nhưng lúc này kiêu ngạo và tự tin của thiếu niên ma tộc này không cánh mà bay, lại còn chỉ lại khủng hoảng, mê man, còn có bất lực. Hắn cảm thấy mình giống như là một con cừu nhỏ vừa ra đời, bị Tần Mục, một con hắc long dữ tợn hung ác, để mắt tới. Trong bóng tối sấm sét vang dền, mưa to như chút nước, khiến mình lạnh thấu tim. Mình có thể trở thành món ăn khai vị trong miệng của con ác long này. Tần Mục ung dung nói, vị sư huynh này, ngươi không phải muốn tới ra mặt sao? Gương mặt của thiếu niên ma tộc này vặn vẹo, thân thể run rẩy. Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, muốn chiến lại không chiến, muốn lùi lại không lùi, ngươi thực khiến cho ta khó xử. Trên người thiếu niên ma tộc này có mồ hôi đổ xuống như mưa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng nói, nếu như ta lùi ra, đạo tâm của ta lại kết thúc, lão sư ta Đại Hắc Thiên cũng sẽ trục xuất ra khỏi sư môn. Ta ở Chư Thiên Phương Bắc sẽ không ngẩng đầu lên được, đời này cũng sẽ bị hủy diệt. Giọng quán khàn khàn, lạc giọng nói, bởi vậy ta nhất định phải chiến, cho dù chết cũng phải chiến. Chỉ có như vậy ta mới có khả năng ổn định đạo tâm, ổn định được địa vị của ta ở Chư Thiên Phương Bắc, không bị người nhạo báng. Chỉ có chống đỡ được công kích của ngươi, ta mới có thể làm cho mình kiên định đi tiếp. Tần Mục lộ ra vẻ tán thưởng, ngươi tên là gì? Thiếu niên ma tộc này nói, Ma Tam Thông. Tần Mục khẽ gật đầu nói, Ma Tam Thông, ngươi am hiểu nhất cái gì? Ngươi lấy cái gì nhập đạo? Ma Tam Thông giật mình nói, ta theo Đại Hắc Thiên lão sư tu luyện hắc ám ma giả kinh, tìm hiểu ra Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp, lấy thần thông nhập đạo. Ta lại theo Liên Đích sư huynh tham dự nghiên cứu hiệu quả thành quả cải cách duyên khang, có hiểu biết đối với cải cách duyên khang. Hắc ám ma giả kinh, Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp, thần thông nhập đạo. Tần Mục cười nói, đã rất không thể, ta lại không có thần thông nhập đạo. Thần thông nhập đạo rất khó khăn, ta hiện nay chỉ làm được một kiếm pháp nhập đạo. Tuy nhiên Liên Đích cả hắn học được cải cách duyên khang đắc cổ xưa không chịu nổi, thành quả cải cách hắn chỉ điểm cho ngươi từ lâu đã quá hạn. Ngươi thi triển sở học của ngươi ra công kích về phía ta, ta sử dụng thần thông để ngăn cản. Ta rất thưởng thức ngươi, sau khi ngươi không chết lại đi tìm nói rõ với những sư huynh đệ kia của ngươi. Ánh mắt của Ma Tam Thông nhất thời sáng lên, khí thế bạo phát. Phía sau hắn có từng ma luân dựng thẳng lên, nhìn thấy nguyên thần của hắn xuất hiện ở trước ma luân cực lớn, chậm rãi đứng lên, càng lúc càng to. Đây là hình thái nguyên thần của một vị phệ ma thần, có 4 cánh tay, trên trán có 8 đôi mắt xếp thành một hàng, từng phù văn của Udo tạo thành lay động. Sử dụng nguyên thần thi triển thần thông, có thể phát huy uy năng thần thông tới mức tận cùng. Ở thần thông nhập đạo có thể hiện ra nguyên thần của bản thân, rõ ràng thành tựu không tầm thường. Ma Tam Thông quát lớn, nguyên thần ma thần 4 cánh tay 8 mắt phát động Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp công kích về phía Tần Mục. Giờ phút này chỗ cường đại của hắc ám ma giả kinh hoàn toàn được hiện ra. Thần thông ma đạo vốn là quỷ dị khó lường, nhưng hắc ám ma giả kinh lại có khí thế cường đại. Nguyên thần ma thần 4 cánh tay 8 mắt phát động thần thông, thần thông này là từng ma luôn theo 4 cánh tay của hắn đánh về phía Tần Mục. Không chỉ có như vậy, trong 8 con mắt nguyên thần ma thần cũng có từng đạo ma luân bay về phía Tần Mục. Trong những ma luân này mang theo phù văn của Udo vô cùng phức tạp, giấu giếm uy lực uy năng vô cùng khủng khiếp. Tần Mục giơ tay lên, thần thông hắn vận dụng là thần thông lớn nguyên tử do Tư Bà Bà sáng lập ra. Trước và phía sau người hắn có ngân hà vây quanh, nguyên tử bạo phát cùng hắn va chạm. Tần Mục vẫn chưa lấy thần thông nhập đạo, tuy nhiên Tư Bà Bà lại là đại cao thủ thần thông nhập đạo. Hắn chỉ học tập thần thông lớn nhập đạo của Tư Bà Bà, tiện tay thi triển ra. Trong hậu viện của Đại Hắc Thiên lập tức dâng lên từng trận gió bão. Trong gió bão, Ma Tam Thông bay ngược đi, đụng thật mạnh vào trên cây cột lớn. Lập tức lại có tiếng động cực lớn vang lên, hắn bị ép tới nằm ở trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một hố lớn rộng tới mười mấy trượng, sâu mười mấy trượng. Lực lượng ẩn chứa trong thần thông nguyên tử mang đến lực lượng không gian vặn vẹo, khiến thân thể hắn và nguyên thần khi thì kéo dài, khi thì bị đè ép. Các loại lực lượng trong nháy mắt chuyển hóa không biết bao nhiêu lần. Ma Tam Thông ở đáy hố khó chịu khắc thường, suýt nữa bị xé rách. Tần Mục tản đi thần thông, ngân hà xung quanh hắn cũng theo đó tản đi, sải bước đi tới bên hố to, nói: ta ở trên thần thông không tinh diệu bằng ngươi, ta chỉ là có pháp lực mạnh hơn ngươi gấp mấy lần. Nhưng bởi vì ngươi thần thông nhập đạo, ta sử dụng thần thông rất khó giết chết ngươi. Hiện tại ngươi có thể trở về thông báo với các sư huynh đệ của ngươi. Ma Tam Thông gian nan đứng dậy, đi ra khỏi hố to. Hắn cúi người về phía Tần Mục. Tần Mục thoáng trả lễ nói: phù văn của Udo của ngươi là có chút thiếu sót, không cách nào hoàn toàn thi triển ra uy năng của phù văn đại đạo Udo được. Ma Tam Thông vốn dự định rời đi, nghe vậy hắn hơi ngẩn người, hạ thấp người nói: dám mời bá thể chỉ giáo? Tần Mục hớn hở nói: chỉ điểm cho ngươi cũng không có gì, ngươi lại một lần nữa thi triển nguyên thần ma thần của ngươi phát động Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp. Ma Tam Thông nghe lời, thi triển ra Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp. Tần Mục đi tới bên cạnh nguyên thần quán, từ trong ma luân tháo xuống mười mấy phù văn đại đạo. Tâm niệm hắn thoáng động, hóa ra nguyên khí ma nguyên của mình, thay đổi một chút những kết quả phù văn đại đạo đó, nói: ngươi một lần nữa phát động thần thông lớn của ngươi thử xem. Ma Thông phát động Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp, lập tức cảm thấy uy năng thần thông nhập đạo của mình không ngờ tăng lên tới 2-3 phần. Hắn không nhịn được vừa mừng vừa sợ, vội vàng thỉnh giáo nói: xin hỏi bá thể, vì sao sửa chữa được như vậy? Tần Mục nhìn bốn phía xung quanh một chút, chỉ thấy xung quanh là một mảnh hỗn độn, cười nói: ở đây quá loạn, chúng ta tìm nơi sạch sẽ từ từ nói chuyện. Ma Tam Thông cùng hắn đi tới lương đình trong cung. Ma Tam Thông muốn lại một lần nữa thi triển ra Đại Hắc Thiên đấu chiến pháp, chỉ là tu vi chưa đủ, thi triển không ra. Tần Mục giúp hắn chế luyện một lò ma nguyên đan, nói: sau khi ngươi dùng, phát động hắc ám ma giả kinh, có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Ma Tam Thông theo lời, phát động ma giả kinh, Quả nhiên tu vi nhanh chóng khôi phục như cũ. Mà Tam Thông không phục hắn vô cùng. Tần Mục chỉ điểm cho hắn vũ văn đại đạo của Udo, mà Tam Thông chỉ cảm thấy từng chữ như châu ngọc, trong lòng càng kính phục. Hắn cũng đưa ra những vấn đề khó khăn. Trong lúc mình tu luyện, Tần Mục suy nghĩ một chút lại thuận miệng đưa ra đáp án. Mà Tam Thông bội phục sát đất. Hai người hàn huyên nửa ngày, mà Tam Thông từ lâu đã bị thuyết phục, đứng dậy nhìn về phía Tần Mục bái. Nổi danh không phải giả, Tần bá thể nghiên cứu hơn người, ta hoàn toàn bội phục. Tần Mục vội vàng kéo hắn đứng dậy cười nói, ta cũng phải cảm ơn ngươi, ngươi có thể trở về gặp sư huynh sư đệ của ngươi rồi. Trong lòng Ma Tam Thông buồn bực, hắn lại không tiện hỏi nhiều, xoay người rời đi. Hắn vòng qua hành lang, rất nhanh đã bị một vài sư huynh đệ ngăn chặn. Ma Tam Thông vội vàng nói, hắn chỉ điểm than nửa ngày, thần thông của ta càng thêm hoàn mỹ hơn trước đây rất nhiều. Không đâu sau, chỉ nghe một tiếng tức giận trùng thiên truyền đấy. Tần bá thể của Duyên Khang, ngươi khi dễ sư đệ ta, ta tới báo thù cho hắn. Tần Mục đứng dậy cười nói, xin hỏi các hạ là... Ma tộc Khôi Ngô này vọt tới hai tay chống nạnh, cười lạnh nói, môn hạ của Đại Hắc Thiên Tiết Thái Đấu. Tần Mục lại cười nói, Tiết huynh là lấy gì nhập đạo? Tiết Thái Đấu lạnh lùng nói, ta là lấy ma đao nhập đạo. Tần Mục lộ ra vẻ khó khăn nói, đạo pháp của ta vẫn chưa nhập đạo. Như vậy Tiết huynh thi triển ra thần thông nhập đạo, ta lấy đạo pháp đỡ đòn. Tiết Thái Đấu trợn trừng hai mắt nhìn hắn, đột nhiên mặt mày hớn hở nói, sau khi ngươi đánh bại ta, có phải cũng chỉ để một chút cho ta hay không? Tại chính điện Đại Hắc Cung, Đại Hắc Thiên ngồi ở trên chủ vị thản nhiên uống trà. Bên tai hắn truyền đến phía sau từng tiếng thần thông đạo pháp bạo phát ra, mà ở phía trước hắn xuất hiện một đầm đen cực lớn, đầm đen như trong gương, không ngờ hoàn toàn hiện ra tình cảnh lúc Tần Mục cùng với đệ tử hắn tranh đấu, thậm chí có thể thay đổi góc độ khác nhau quan sát được từng phương diện thần thông của Tần Mục. Đại Hắc Thiên, cho dù hắn chỉ điểm cho đệ tử của ngươi, nhưng trên thực tế là đang học trộm ma giả kinh của ngươi. Đột nhiên một giọng nói trẻ tuổi cười nói, về điểm này ngươi không thể không nhìn ra chứ. Đại Hắc Thiên đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày, trong mắt hắn có ánh sáng màu đen nổi lên, nói, chúng ta vì muốn xem thần thông đạo pháp của hắn, hắn lại muốn từ trên người đệ tử của ta học tập tuyệt học của ta, lẽ nào trên đời thực sự có bá thể sao? Bá thể nói ra đã tồn tại từ lâu. Trong bóng tối, giọng nói trẻ tuổi nói ra, năm đó ở thời điểm Long Hán năm đầu đã có lời đồn về bá thể. Tần bá thể này thực sự đặc biệt lợi hại. Những đệ tử này của ngươi nhận được chỉ điểm của hắn, hắn cũng rất nhanh lại tìm hiểu rõ ràng ma giả kinh của ngươi, lục lọi được tất cả đều rõ ràng. Đại Hắc Thiên cười mà như không cười, nói, nhưng hắn đã cho rằng ta sử dụng đệ tử của ta đi đối phó với hắn, lại không nghĩ đến người ta thực sự dùng đi đối phó với hắn lại là ngươi. Hắn tính kế ma giả kinh, ta cũng chỉ uổng phí thời gian, ngược lại thay ta giáo dục đệ tử của ta. Người tuổi trẻ kia từ trong bóng tối đi ra, có phần hứng thú nhìn bóng dáng Tần Mục trong đầm nước đen, nói, cho nên người cáo già mới có khả năng sống từ thái cổ tới bây giờ. Khuôn mặt của hắn bị soi sáng, dáng vẻ giống như Ngự Thiên Tôn Lam Ngự Điền, chỉ là hơi gầy một chút. Ngự Thiên Tôn cười nói, lại để cho hắn chơi tiếp, ma giả kinh của ngươi lại sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, như vậy ma giả kinh của ngươi lại không còn đáng giá nữa. Đại Hắc Thiên gọi một người, khẽ phân phó vài câu, người kia vội vàng đi xuống. Ngươi đang tìm kiếm công pháp đế tọa khắp nơi, không phải đã sớm dự đoán được ma giả kinh của ta rồi sao? Đại Hắc Thiên cười nói, hiện tại chính là một cơ hội, đánh bại hắn, ta cho ngươi ma giả kinh của ta. Ngự Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Tần Mục đang trong đầm nước đen, nhìn thấy bên cạnh Tần Mục đã không còn người khác. Trong đầm nước đen, Tần Mục không ngờ phát động hắc ám ma giả kinh, phía sau có từng vòng đen chuyển động, tiếp theo vòng đen càng lúc càng dày đặc, không ngờ hóa thành một vầng mặt trời màu đen, có chút tương tự cùng với mặt trời lớn màu đen của Đại Hắc Thiên. Cho dù là Đại Hắc Thiên, lúc này da mặt cũng không khỏi run rẩy loạn, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Mục trong đầm nước. Mà vào lúc này, Tần Mục trong đầm nước hình như còn có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt như đối diện cùng bọn họ. Trong lòng của Ngự Thiên Tôn thầm cả kinh, lại thấy trong đầm nước đen tách ra, từ từ hóa thành dáng vẻ của Tần Mục ở trước mặt bọn họ. Bàn chân của Tần Mục bước ra, từ trong đầm nước đen đi ra, nước đen trên thân hắn giống như dầu đen lui lại, rất nhanh đã biến mất. Đại Hắc Thiên giúp đỡ người mời tới đã đến rồi sao? Dầu đen trên người hắn hoàn toàn lui lại, hắn độ ra vẻ cười cười, nhìn về phía Đại Hắc Thiên và Ngự Thiên Tôn. Hai người nhìn chằm chằm vào hắn, không nhìn ra Tần Mục từ trong đầm nước đen đi ra là thật hay giả. Đột nhiên ngoài điện truyền tới giọng nói của Tần Mục cười nói: nếu đã đến xin mời. Trong lòng hai người nhất thời kinh sợ, lại thấy Tần Mục đứng trước mặt bọn họ nở một nụ cười quỷ dị, đột nhiên đổ nát, hóa thành dầu đen đầy đất. Bá thể quỷ dị khó lường, người nhất định phải cẩn thận. Đại Hắc Thiên trầm giọng nói: ta chưa từng thấy qua người nào lại tà môn như vậy, so với ma thần còn muốn tà khí hơn. Đại Hắc Thiên, ngươi bị đánh đến mất đi nhuệ khí, trốn ở hạ giới lâu như vậy, căn bản không biết hiện tại thiên đình đã đáng sợ thế nào. Ngự Thiên Tôn mỉm cười đi về phía ngoài cung. Thân thể này của ta là trí tuệ kết tinh của thiên đình trăm vạn năm qua, là vũ khí cường đại nhất. Tương lai thiên đình sẽ dựa vào vũ khí như vậy mới quét ngang cản khôn, quét sạch hoàn vũ, dẹp yên yêu nhân, nhòm ngó đến cảnh giới mà người suốt đời mong muốn cũng không thể biết được. Sắc mặt của Đại Hắc Thiên trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy theo hắn đi ra ngoài. Tương lai sẽ có 10 đại thần giả thống trị vũ trụ càn khôn, thống trị các thế giới, bất kể là U Đô lẫn Huyền Đô hoặc là Nguyên Đô Quy Khư, tất cả lại không có lực lượng phản loạn, lại không có khả năng làm phản thiên đình, đối đầu với thiên đình. Trong giọng nói của Ngự Thiên Tôn mang theo lực lượng khiến người ta phấn khởi, chấn động lòng người. Khi đó lại không thể nói là cách đổi mới, bởi vì tất cả công pháp thần thông của tất cả đại đạo đều bao quát ở trong thân thể này. Mặc dù vô số nhân thân thi triển ra thông minh tài trí của bọn họ, vẫn không cách nào có thể vượt qua được khỏi kiến thức mà thân thể này dung nạp. Bọn họ sẽ lại bị ai phát hiện? Tất cả những gì bọn họ cố gắng, tất cả cải cách đều bị thân thể này khống chế. Sau đó hắn lộ ra vẻ tươi cười. Đối với những người có giá tâm, chính là tương lai vô cùng bi quan, vô cùng tuyệt vọng. Mà đối với những người nắm quyền của chúng ta, lại là tương lai vô tư. Đại Hắc Thiên thầm giật mình khẽ nói: sau này sẽ đầy đe dọa. Hắn thậm chí có chút sợ hãi trước tình hình trong tương lai mà bản thân đã nghĩ tới. Thử nghĩ một chút, trong tương lai không xa, 10 vị Ngự Thiên Tôn cường đại nhất đội trời đạp đất, trong tay lực lượng cường đại nhất từ xưa tới nay, lơ lửng ở trên không trung, ở các vũ trụ chấn áp tất cả. Gương mặt của bọn họ giống như là thiên đạo biến thành thực chất, ánh mắt của bọn họ giống như là mặt trời và ánh trăng. Thân thể của bọn họ đều phải cứng rắn hơn so với bất kỳ binh khí nào ở trên thế gian. Pháp lực của bọn họ mênh mông thâm thúy, hùng hồn rộng lớn hơn minh hải. Bọn họ trôi lơ lửng trên nhật nguyệt ngôi sao, thậm chí là ngân hà, thiên địa xoay tròn quanh bọn họ. Thế gian này, cổ thần trầm luân, lê dân giống như là chó gà, bất kể thần thông ma tộc hay nhân tộc đều là con kiến hồi, tất cả đều dưới sự theo dõi của 10 vị thần nhân vĩ đại này. Đây là một tương lai đáng sợ tới mức nào? Chỉ mong ngày này vĩnh viễn không nên đến. Đại Hắc Thiên lấy bình tĩnh đuổi theo Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn đã đi ra Đại Hắc Cung, Tần Mục đứng ở trước cung đang vươn vai, làm ra các tư thế mà người bình thường không có khả năng làm được. Ngự Thiên Tôn mỉm cười nhìn hắn giãn cốt. Sau một lúc lâu, Tần Mục quay đầu nhìn lại về phía Đại Hắc Thiên, lộ ra vẻ tươi cười. Đại Hắc Thiên, người này chính là cường giả ngươi mời tới sao? Đánh bại hắn, đánh cược giữa ta và ngươi lại có hiệu lực sao? Đại Hắc Thiên gật đầu, trầm giọng nói: không sai. Nếu ngươi đánh bại hắn, đứng đầu 316 chư thiên mặc cho ngươi xử lý. 316 tên ngu ngốc này ta mặc cho ngươi sẽ mang đi, sẽ không lại nhúng tay vào. Nhưng ta cũng sẽ không chấp tay dâng lên chư thiên phương Bắc. Tần Mục cười hà hà: ta muốn cùng ngươi định ra ước hẹn với Thổ Bá, nhưng ngươi cũng xuất thân từ U Đô, ước hẹn với Thổ Bá có nhiều chỗ không kín kẽ. Thổ Bá quá đàng hoàng, không biết biến báo. Cùng ngươi định ước hẹn với Tiểu Thổ Bá, Tiểu Thổ Bá chưa chắc có thể đánh thắng được ngươi, cho nên ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi tuân thủ lời hứa hẹn. Ngự Thiên Tôn mỉm cười nói: ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần suy nghĩ tới mấy thứ này, bởi vì ngươi căn bản không thắng được. Ngươi là một bá thể trong truyền thuyết muôn đời không có. Thân thể này của ta là vương giả trong bá thể, trăm vạn năm mới có một. Tần Mục khẽ cười một tiếng, hắn lùi lại một bước, thân thể biến mất ở trong bóng tối ngoài cung. Chỉ có thể nhìn thấy được trong bóng tối có hai hàm răng sáng như tuyết lơ lửng ở trên không trung. Hàm răng trắng nõn lơ lửng trên không trung đóng mờ, tiếng cười của Tần Mục truyền tới: Vị huynh đài, mời. Huynh đài, ngươi gọi ta là huynh đài. Ngự Thiên Tôn buồn cười, từng bước tiến về phía trước, đi vào trong bóng tối cười nói, không biết trời cao đất rộng. Trong bóng tối đột nhiên có ánh sáng bắn ra, Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn này đã vào phòng. Thần thông của hai người trong phút chốc lại quét ra bóng tối xung quanh Đại Hắc Cung, lộ ra tinh cầu khổng lồ phía sau Đại Hắc Cung. Mặt ngoài tinh thể sặc sỡ, thô ráp vô cùng, mà xung quanh Đại Hắc Cung, từng vị thần ma cao lớn nguy nga, giống như là bằng bàn thạch đứng sừng sững trong bóng đêm, giống như từng ngọn núi theo thiên hình vạn trạng, sừng sững không động, mặc cho thần thông của hai người trùng kích ở trên da của bọn họ. Dư âm thần thông của Tần Mục cùng vị Ngự Thiên Tôn này dâng lên cuồng phong, tốc độ gió thực sự quá mãnh liệt, nó đi qua nơi nào, không khí bị ma sát, sấm chớp rền vang. Mà khi gió điên cuồng thổi qua thân thể của những ma thần này, không ngờ ma sát dâng lên lửa lớn cháy ở ngực, thiêu đốt trên da những thần ma này, rất có cảm giác lửa mạnh đốt cháy. Những thần ma có tổng cộng 316 vị, là chúa tể 316 chư thiên phương Bắc. Thực lực của bọn họ vượt xa thần ma khác, thực lực cường đại không gì sánh được, phần nhiều là tồn tại cảnh giới ngọc kinh. Cho dù là thân va chạm với thần thông của Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn, bọn họ cũng có thể yên bình vô sự. Một trận chiến này liên quan đến vận mạng tiền đồ của bọn họ, bọn họ muốn đích thần chứng kiến một trận chiến thắng bại này. Trong Đại Hắc Cung, đám đệ tử của Đại Hắc Thiên như Ma Tam Thông, Tiết Thái Đấu nhanh chóng đi ra khỏi cung, nhìn về phía bóng tối, sắc mặt bọn họ không nhịn được đại biến. Trong bóng tối, các loại đại đạo thần thông của Ngự Thiên Tôn có thể nói là hạ bút thành văn, hắn tiện tay thi triển ra bất kỳ một loại thần thông nào đều giống như thần thông lớn nhập đạo. Dường như hắn tinh thông tất cả thần thông đạo pháp trong thiên hạ, mỗi một loại hệ thống đạo pháp thần thông hắn đều tìm hiểu tới trình độ nhập đạo. Nhập đạo cũng có phân chia cao thấp, thần thông giả và thần ma sử dụng chư thiên tới phân chia trình độ nhập đạo, tìm hiểu ra một chiêu nhập đạo thần thông là tầng trời thứ nhất, tìm hiểu ra chiêu thần thông lớn nhất nhập đạo là tầng trời thứ hai. Đại đạo khác nhau, có trình độ chư thiên khác nhau. Nói ví dụ như kiếm đạo, kỷ lục kiếm đạo mạnh nhất là do Khai Hoàng mở ra. Trong truyền thuyết kiếm đạo của Khai Hoàng là 30 tầng trời, có 102 trong cổ kim. Đến nay chưa từng người nào đột phá kỷ lục quán. Bởi vậy Khai Hoàng Thiên Đình có 33 tầng chư thiên. Thiên đình chính là thành lập ở bầu trời thứ 33. Lại nói ví dụ như Phật đạo, kỷ lục Phật đạo mạnh nhất là Đại Phạm Thiên Vương Phật, Phật giới 20 tầng trời. Nghe đồn là Phật giới 20 tầng trời đều do đại đạo quán mà biến thành. Còn có ma đạo, ma đạo của Đại Hắc Thiên cũng đạt đến tình cảnh sâu không lường. Cụ thể nhập đạo bao nhiêu tầng trời, Đại Hắc Thiên chưa bao giờ nói qua. Tuy nhiên, lần trước võ đạo đại đế trong Khai Hoàng bốn đại chư thiên tới đây, Đại Hắc Thiên tổng cộng thi triển ra 17 chiêu thần thông lớn nhập đạo, cùng võ đạo đại đế rời trà lưỡng bại câu thương. Đám người Ma Tam Thông, Tiết Thái Đấu làm đệ tử của Đại Hắc Thiên may mắn nhìn thấy được trận chiến đó. Lúc đó trong bọn họ có mấy vị sư đệ chưa từng nhập đạo, nhưng bởi vì quan sát một trận chiến này đã một lần hành động nhập đạo, thành tựu không tầm thường. Hai cường giả đế tọa tranh phong, loại chuyện này có thể gặp không thể cầu. Nhưng khiến cho bọn họ thực sự chấn động chính là vị thiếu niên được Đại Hắc Thiên mời tới, không ngờ có thể thi triển ra bất cứ đại đạo thần thông nào. Hơn nữa, bất kể là thần thông lớn bao nhiêu tầng trời đều hạ bút thành văn, thần diệu tới cực điểm. Đây là chuyện căn bản không có khả năng xuất hiện, nhưng lại hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt bọn họ. Đại đạo tương đồng, ví dụ như thiên đạo, hắn thậm chí có thể thi triển ra 49 các loại thần thông đạo pháp nhập đạo khác không có lặp lại. Nguyên từ đại đạo của địa mẫu, hắn thậm chí có thể thi triển ra 58 loại thần thông nhập đạo. 360 chu thiên, các loại thần thông nhập đạo càng khiến cho người ta hoa cả mắt. Đối với đám người Ma Tam Thông, cảnh giới nhập đạo chia làm các chư thiên khác nhau, mà đối với tồn tại cổ xưa trong thiên đình, cái gọi là nhập đạo mấy tầng trời chẳng qua là các loại đánh số đạo 1, đạo 2, đạo 3 mà thôi. Chúng sinh hạ giới, số lượng thần thông giảm bất tận, vì nhập đạo bọn họ đau khổ tu luyện, đau khổ minh tưởng, đau khổ truy tìm. Nhưng những người tài trí hơn người trăm triệu lần sẽ không nghĩ tới, đạo tổ đạo môn không ngờ lấy thuật số một lần cơ cấu lại gần như tất cả đại đạo cổ thần trong thiên hạ, biến thành kiến thức, khiến cho nhập đạo trở nên đơn giản tới bất ngờ. Mà điều làm cho đám người Ma Tam Thông chấn động hơn chính là Tần Mục không ngờ đỡ được. Bất kể Ngự Thiên Tôn có thần thông nhập đạo bao nhiêu tầng trời, Tần Mục đều đỡ được, thậm chí còn có phản kích. Trong bóng tối, ánh sáng không ngừng bạo phát ra, bóng dáng của hai người bọn họ cũng chợt ẩn chợt hiện trong bóng đêm. Giờ phút này giao phong va chạm, trong phút chốc lại có khả năng xuất hiện ngoài trăm dặm. Giờ phút cận chiến, thân thể chém giết, nhiều lần rơi vào nguy hiểm, trong phút chốc lại có thể cách trăm dặm từ phía xa đánh ra thần thông lớn. Thần thông va chạm, ở giữa lại nổ tung ra, rực rỡ tới cực điểm. Đột nhiên, bóng dáng của hai người xuất hiện trên đầu của một vị ma thần bốn đầu sừng sững ở trong bóng đêm. Vị ma thần này mọc ra bốn cái đầu, trên đầu đầy những sợi to khỏe, màu giống như cây cối. Hai người bọn họ đứng ở trên một sợi tóc, ép cho tóc của ma thần bốn đầu thoáng cái uốn cong. Hai tay của Tần Mục bấm thành kiếm chỉ, kiếm hoàn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số phi kiếm nhanh chóng xuyên qua các rừng tóc của ma thần này, từ đuôi tới đầu lướt về phía Ngự Thiên Tôn. Toàn thân Ngự Thiên Tôn bắn ra thần quang nguyên tử, trên đỉnh đầu hiện ra ngân hà tinh tú, giữa các ngôi sao có thần quang nguyên tử liên kết. Vù một tiếng, đã hút tất cả phi kiếm đình đình cắm ở trên từng ngôi sao. Bàn tay của Ngự Thiên Tôn vứt thẳng, ngân hà dựng thẳng, xoay tròn, gào thét bay về phía Tần Mục. Chỉ một thoáng nó lại biến hóa thành tinh trận bao phủ Tần Mục. Từng sợi tóc của vị ma thần bốn đầu này bị đại trận rút lên, từng cây tóc mang theo màu huyết bay lên giữa không trung. Đột nhiên, bên trong tinh trận có một vòng mặt trời ma dâng lên, trong giây lát nhuộm tất cả ngôi sao, khiến cho nhật nguyệt không còn ánh sáng. Tần Mục vén lá liễu ở mi tâm ra, sau đầu hắn có một vòng mặt trời đen phá vỡ tinh trận, đầu thoáng lắc một cái, lại mọc ra hai cái đầu, ba cái đầu, chín con mắt đứng ở trên sợi tóc duy nhất còn lại của vị ma thần bốn đầu. Thân thể hắn giống như là con quay xoay tròn. Vù một tiếng, chín con mắt có thần quang cắt ra bốn phương tám hướng, mở ra tất cả ngôi sao và những sợi tóc bay của ma thần này trong không trung. Ngự Thiên Tôn phóng người lên, tránh thoát một đòn này, bước chân hắn nhanh chóng di chuyển, rơi vào trên lông mi bên mắt trái của vị ma thần này. Trong phút chốc, Tần Mục xuất hiện trên lông mi mắt phải của ma thần. Vị ma thần bốn đầu này trợn tròn hai mắt, trong mắt nhìn chăm chú vào bọn họ đứng ở phía dưới. Trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi cực lớn, giọt mồ hôi giống như ngọn núi nhỏ theo sống mũi trượt xuống, sau đó đọng ở trên chóp mũi. Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn bạo phát ra thần thông, trong nháy mắt vị ma thần này cuối cùng không nhịn được nhắm mắt lại. Đợi cho tới khi hắn một lần nữa mở mắt ra, Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn không ngờ đã rời khỏi hai mắt của hắn, đi tới đầu vai của một vị ma thần khác, đội trời đạp đất, từ đầu vai của vị ma thần này đánh đến trên vành tai cực lớn. Vành tai của vị ma thần này rất dài, hai người đứng trên vành tai, thân thể song song cùng với mặt đất, thân thể xông tới chém giết ở khoảng cách gần. Tần Mục thi triển thần thông lớn võ đạo, Ngự Thiên Tôn lại là chân long nhiễu thể, bạo phát ra đại đạo của Đông Đế Thanh Long. Một tiếng động rất lớn truyền đấy, ma thần này không nhịn được nghiêng đầu vỗ nhẹ vào lỗ tai. Vào lúc này Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn đã rời khỏi vành tai của hắn, đánh đến trên thân của một vị nữ thần khác có hào quang quấn ở trên người. Hai người ở trên hào quang lao nhanh như tên bắn, bọn họ cách xa nhau hơn 10 dặm, thần thông thiên biến vạn hóa điên cuồng công kích về phía đối phương. Trong mắt của vị nữ thần ma chuyển loạn, muốn nhìn thấy được tình trạng hai người chiến đấu ở sau đầu, chỉ là nàng lại không nhìn thấy được. Đột nhiên lại thấy hai người từ trên hào quang của nàng một đường biến hóa xuống, lao tới trước ngực của nàng, giống như là lướt qua hai ngọn núi. Tần Mục phân tâm nhìn lại bị Ngự Thiên Tôn đánh cho bay ra ngoài, gãy xương đứt gần. Vị ma thần này không nhịn được cười khanh khách, hai bầu ngực run rẩy loạn. Ngự Thiên Tôn không nhịn được nhìn qua, bị một đao thình lình bổ vào đầu, chém vào trong hai bầu ngực. Thân hình hai người một lần nữa biến mất, trong phút chốc xuất hiện ở giữa hai vị ma thần, từng người nôn ra máu, nhìn chằm chằm vào đối phương. Dựa vào lực lượng của thân thể vị này, không cách nào có thể bắt được ngươi. Ngự Thiên Tôn lộ ra vẻ tán thưởng cười nói, xem ra chỉ có vận dụng đạo pháp thần thông của bản thân ta mới có khả năng kéo được ngươi xuống. Đại Hắc Tiền, đối thủ này của ngươi thực sự không tốt. Hắc ám ma giả kinh ngươi sử dụng đến tay ta cũng không thiệt. Phía xa, Đại Hắc Tiền hừ một tiếng. Tần Mục nín thở tập trung tinh thần, ma đạo thần tàng trong cơ thể âm ầm mở ra, thần đạo thần tàng của ma đạo thần tàng hòa làm một thể. Ngự Thiên Tôn không có dùng tất cả lực lượng của mình, hắn cũng không. Mục đích của hắn chính là ép Ngự Thiên Tôn vận dụng ra tất cả thực lực, xem người phía sau Ngự Thiên Tôn có phải là một trong 9 thiên tôn năm đó hay không. Cho dù người này không phải là 9 thiên tôn, cũng có thể từ thần thông của hắn xem hắn có thành tựu gì. Tần Mục đánh bại một Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn kia tử vong cũng không có thi triển ra bản lĩnh thực sự của mình, không muốn để lộ thân phận. Ngự Thiên Tôn này dự định thi triển tuyệt học của mình, ngược lại khiến hắn vô cùng chờ mong. Trong thiên đình, những người có tư cách nhận được thân thể Ngự Thiên Tôn, đồng thời điều khiển thân thể Ngự Thiên Tôn dưới hạ giới không nhiều. chỉ có người đứng đầu thủ lĩnh của thiên minh mới có tư cách này. Hắn muốn xem thử tồn tại khống chế thiên đình rốt cuộc cường đại như thế nào. Trong cơ thể hắn, bá thể tam đan công tự nhiên vận hành toàn lực, nối liền bốn tòa thần tàng quán lại với nhau. Thiên hà mênh mông quần quận, xuyên qua sinh tử, thiên nhân, thất tình, lục hợp, ngũ diệu, linh thai, lại chảy qua huyền đô, tiến vào ma đạo thần tàng. 14 tòa thần tàng hợp làm một thể. Nguyên thần thần ma thống nhất của hắn, bá thể tam đan công hòa tất cả lực lượng làm một thể. Nguyên thần đứng sừng sững trên thiên hà, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát ra tất cả lực lượng và tất cả tiềm năng của hắn. Đây chính là một đòn cường đại nhất hắn từ lúc chào đời tới nay. Bóng tối xung quanh đại hắc cung lại một lần nữa kéo theo tới nhấn chìm hắn và Ngự Thiên Tôn. Đột nhiên, sau đại hắc cung truyền đến tiếng nổ, tinh thể cực lớn kia chợt tách ra một sơn cốc thật dài ngang qua tinh cầu. Sơn cốc tách về hai bên, dãy núi lùi về phía sau, biển rộng thủy triều trút xuống. Sơn cốc càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, lộ ra một đồng tử khó có thể tưởng tượng được. Ma nhãn cực lớn này nhìn về phía bóng tối, chờ đợi động tác của Ngự Thiên Tôn và của Tần Mục trong bóng tối, vô cùng chờ mong một trận chiến này. Con mắt này là ánh mắt bản thể của Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không phải là thân thể thực sự quán. Hắn dù sao cũng là vị thần ma đầu tiên, thân thể thực sự quá lớn, sử dụng bản thể, cho dù là thần ma cũng khó có thể thấy toàn cảnh quán. Bởi vậy hắn dùng giả thể, thân thể thực sự ẩn nấp tại trong bóng tối. Tần Mục đi tới Đại Hắc Cung. Sau khi ở nơi đây, hắn đã từng đi vào trong bóng tối, trong bóng đêm lục lọi, chạm tới quái vật khổng độ khủng khiếp trong bóng tối, sau đó mỉm cười quay về trong cung. Khi đó hắn cảm thấy được Đại Hắc Thiên thực sự ẩn nấp trong bóng đêm, biết được mình không cách nào có thể rời đi, cho nên đơn giản là vui vẻ vòng trở lại. Trong bóng tối, dung chuyển mãnh liệt đột nhiên truyền tới, giống như là một không gian liên tục chấn động không biết bao nhiêu vạn lần, ngay cả đám người trước Đại Hắc Cung cũng không đứng vững. Đây không phải là do thần thông của Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn va chạm, mà là năng lượng do Ngự Thiên Tôn khởi động thần thông bắn ra. Rất khó tưởng tượng được một thân thể cảnh giới thần kiều có thể dung nạp lực lượng khổng lồ như vậy. Trong bóng tối, chỗ Tần Mục đang là trung tâm dung chuyển, thần thông của Ngự Thiên Tôn dường như có một hồi đại kiếp nạn của thiên địa bạo phát, dẫn theo phẫn nộ vô tận, trừng phạt tất cả mọi thứ đại nghịch bất đạo trên thế gian. Tần Mục cũng hoàn toàn bạo phát, trong đầu của hắn không có những ý niệm khác nữa, không có bất kỳ ý tưởng gì khác. Khí huyết của hắn giống như cuồng triều, dường như tinh thần của một thời đại đang thiêu đốt trong khí huyết của hắn, khí thế hừng hực, lửa cháy lớn. Hắn điên cuồng chạy về phía trước, lướt qua, tốc độ của hắn cực nhanh, khiến cho khí huyết giống như là biển rộng mênh mông, suýt nữa không theo kịp bóng dáng của hắn. Biển rộng khí huyết của hắn dẫn theo dựng lên giống như là một mặt cờ dính máu. Trên biển rộng, khí huyết dựng thẳng này có sóng biển vô tận dâng trào vang dội, phát ra từng tiếng nổ lớn. Kiếm hoàng trong tay hắn hóa thành kiếm ý không gì sánh được, đâm về phía vị thần trì phẫn nộ trong bóng tối này. Trước Đại Hắc Cung, đám người Ma Tam Thông và Tiết Thái Đấu nhìn về phía Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn trong bóng tối, lại không nhìn thấy được bất kỳ vật gì. Bóng tối che đi tầm mắt của bọn họ. Mà trong bóng tối, ánh mắt của từng vị thần ma to lớn nhìn đứt xung quanh, cố gắng thấy rõ một trận chiến này. Ánh mắt bọn họ sáng như đuốc, giống như là từng cột ánh sáng mở ra bóng tối, lại chỉ có thể nhìn thấy được từng hình ảnh vỡ nát, chỉ có thể bắt được mỗi một bóng dáng và dị tượng thần thông không ngừng bạo phát, nhanh chóng chớp động. Tốc độ của Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn quá nhanh, hơn nữa bốn phía đều là bóng tối, ánh mắt bọn họ không thể nhìn được quá nhiều. Đột nhiên, tất cả đã bình thường trở lại. Kết thúc rồi sao? Một vị đứng đầu chư thiên lẩm bẩm nói. Lúc này ở xung quanh xa vài trăm dặm lại có dao động thần thông bạo phát truyền tới. Mọi người vội vàng nhìn lại, ánh mắt vừa rơi vào đó, Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn lại không cánh mà bay, chỉ để lại một ngọn núi bị đánh tới gãy đồi. Đỉnh núi đang rơi xuống, đập vào trong sơn cốc đang phát ra âm thanh nặng nề. Tiếp theo, ngoài trăm dặm lại truyền tới tiếng thần thông bạo phát. Hơn 300 vị đứng đầu chư thiên vội vàng nhìn phía nơi đó, từng cột ánh sáng soi sáng nơi đó. Chỉ thấy thân thể Tần Mục treo ở trên một vách núi, ba đầu sáu tay bị đánh tới tan nát không chịu nổi. Ngự Thiên Tôn cúi người cúi đầu về phía hắn, vách đá nổ tung. Tần Mục bị đánh tới một chỗ vách núi khác, không biết bay đi nơi nào. Bóng dáng của Ngự Thiên Tôn cũng theo sát đó biến mất. Cuối cùng, bọn họ cảm ứng được một luồng dao động thần thông khác. Thời điểm ánh mắt hơn 300 vị đứng đầu chư thiên chiếu sáng nơi đó, kiếm quang trong tay Tần Mục dài tới mấy chục dặm, không giống như là kiếm, giống như là một cây cột lớn hơn trượng, nghiền ép sườn núi nơi Ngự Thiên Tôn lướt qua. Ngọn núi này bị đánh gãy ngang, đỉnh núi lại không hề rơi xuống, bởi vì tốc độ kiếm của Tần Mục quá nhanh. Đỉnh núi tuy rằng ngắn đi một đoạn, nhưng lại vẫn nằm trên sườn núi. Các vị đứng đầu chư thiên đều tồn tại tới trình độ cao nhất trong thần ma. Ánh mắt chiếu sáng nơi đó lại nhìn thấy rõ ràng kiếm trụ ở trong tay Tần Mục. Đó không phải là kiếm trụ, mà là vô số phi kiếm chấp động. Mỗi một thanh phi kiếm thi triển ra kiếm chiêu khác nhau, ở trong kiếm trụ quỷ dị chấp động. Từ phía xa nhìn lại, giống như Tần Mục đang cầm lên một cây cột dài đến mấy chục dặm. Ngự Thiên Tôn nhìn như bị kiếm trụ nghiền ép, thực ra đang chống đỡ kiếm quang từ trong kiếm trụ không ngừng điên cuồng phun ra đâm tới. Trong thân hắn trúng hơn 10 kiếm. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn mở miệng nói, chỉ là khoảng cách quá xa, bọn họ không nghe thấy hắn đang định nói cái gì. Hắn rốt cục đã đang nói cái gì? Trong lòng các vị đứng đầu chư thiên buồn bực. Bóng tối lại một lần nữa vọt tới, thân hình của Tần Mục cùng với Ngự Thiên Tôn lại biến mất. Khi dao động thần thông xuất hiện lại, Ngự Thiên Tôn đặt bàn tay bị chặt đứt ba ngón tay ở trên mặt của Tần Mục, đập mạnh hắn vào một hồ lớn trong bóng đêm. Hồ nước nổ tung, tất cả nước hồ gần như đều bị hất bay lên không trung, giống như là thiên thạch đập trong mặt hồ vậy. Mấy trăm ánh mắt nhìn kỹ nơi đó. Ở đáy hồ, quyền của Ngự Thiên Tôn giống như là mưa rền gió dữ, điên cuồng đánh xuống Tần Mục. Mặt đất xung quanh hồ nước này không ngừng nứt ra, từng vết nứt đáng sợ, sâu tới mười mấy trượng, còn không ngừng sâu hơn. Đột nhiên, Ngự Thiên Tôn giống như giải cò vòng bay lên không trung, lại tránh một cánh cửa tối tăm. Ở thời điểm cánh cửa thừa thiên này, trong cánh cửa có một đường kiếm quang đầm ra. Trong cánh cửa có một bóng người đang đứng thẳng, bị đánh đến hoàn toàn thay đổi. Không ngờ chính là Tần Mục, một kiếm đâm vào mi tâm của hắn. Ngự Thiên Tôn phất tay chém kiếm, không ngờ sử dụng bàn tay lại chấn đứt thanh thần kiếm. Hai người một lần nữa biến mất. Thời điểm hai người này một lần nữa xuất hiện, Tần Mục đang chạy trốn, tránh né uy năng khủng khiếp phía sau, trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhưng phía trước đột nhiên xuất hiện vô số tinh quang đang đan xen giống như một sợi dây. Tần Mục trở tay không kịp, chạy qua lưới do tinh quang tạo thành, đột nhiên vỡ thành mấy trăm mảnh, đầu cũng bị rơi xuống. Bá thể thua rồi. Hơn 300 vị đứng đầu chư thiên đều thở phào nhẹ nhõm tươi cười. Ước hẹn với tiểu thổ bá cũng đã có thể giải trừ rồi. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy được Tần Mục vỡ thành mấy trăm khối, lại mọc ra cánh tay, chân, đầy đất chạy loạn, tập trung một chỗ biến thành một Tần Mục hoàn chỉnh. Thần ma của chư thiên phương Bắc ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy, có vài người mê man. Thần bất tử sao? Ma nhãn cực lớn phía sau đại hắc cùng kia giật mình. Không phải đã thất truyền theo Xích Hoàng biến mất rồi sao? Sao lại có khả năng có người có thể tu luyện tới trình độ như Xích Hoàng được? Phía sau Tần Mục đột nhiên có vô số phi kiếm từ dưới đất trồi lên, giống như là rừng kiếm phá vỡ thần thông truy sát. Tần Mục xoay người, sáu cánh tay giơ lên cao, rừng kiếm này gào thét dựng lên, theo sáu cánh tay của hắn chém xuống. Một cánh tay của Ngự Thiên Tôn bị chém đứt, thân thể lui về phía sau. Hai người lại một lần nữa biến mất ở trong bóng đêm. Lần này biến mất thực không lâu, có tiếng động truyền tới, cũng không có thần thông dao động. Các vị đứng đầu chư thiên xung quanh đại hắc cùng đều tập trung thị lực, từng cột ánh sáng phá vỡ bóng tối tìm kiếm xung quanh. Chỉ là bóng tối bao phủ phạm vi vạn dặm quanh đại hắc cùng, mặc cho thị lực của bọn họ có cường đại, nhất thời cũng không cách nào có thể nhìn được hai người này. Bọn họ đánh đi đâu rồi? Đúng vào lúc này, đột nhiên giữa các thần có tiếng sét nổ vang, vô số sấm sét chiếu sáng xung quanh. Ngược Tần Mục cắm một cánh tay từ không trung rơi xuống, còn chưa rơi trên mặt đất, đột nhiên có một cánh cửa thừa thiên xuất hiện nuốt hắn vào. Cánh cửa thừa thiên biến mất, mặt đất trống rỗng không có gì. Phía xa có một đường kiếm quang hiện ra, cánh cửa thừa thiên lại xuất hiện, trong đó có hai bộ xương trắng đang đánh đến trời đất mù mịt. Trong đó một xương trắng ở trước ngực cắm một cánh tay, một bộ xương trắng khác lại gãy một cánh tay. Cánh cửa thừa thiên nguy nga lay động trên không trung, thu hút ánh mắt của mọi người. Trong cánh cửa, hai bộ xương trắng vẫn đang liều mình chém giết. Hai người này là muốn đồng quy vô tận sao? Đột nhiên cánh cửa thừa thiên này ầm ầm rơi xuống, dựng thẳng ở trước đại hắc cung. Cánh cửa bỗng nhiên đóng lại, bên trong truyền đến tiếng đinh đinh đàng đàng. Chắc là hai xương trắng này còn đang đánh nhau. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh, lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, đột nhiên thanh âm biến mất. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Sau một lúc lâu, cánh cửa kéo kẹt từ từ được mở ra. Đột nhiên có máu tươi phun trào từ trong cửa, giống như là trận hồng thủy tuôn ra. Trong máu còn kèm từng mảnh xương bị nghiền nát. Mọi người nhất thời kinh sợ, lại chờ đợi một lát. lại thấy cánh cửa kia, một bộ xương trắng chống cánh cửa đi ra, phù một tiếng ngã vào trong vũng máu, máu thịt trên người đang chậm rãi sinh sôi. Bá thể Duyên Khang quả nhiên danh bất hư truyền, bá chủ cường đại nhất thiên đình ở trong cảnh giới tương đồng cũng không thể làm gì được ngươi. Đại Hắc Thiên đột ngột cười ha ha, vỗ tay nói: người thắng là ta thua, đứng đầu của 316 chư thiên người tùy ý xử lý. Tuy nhiên chư thiên phương bắc của ta, ngươi đừng hòng mơ tưởng nhúng chạm được. Đứng đầu chư thiên dẫn theo chủ tử các ngươi rời khỏi địa giới của ta. Hơn 300 vị đứng đầu chư thiên không có nhúc nhích, ánh mắt từ người rơi vào trên người Tần Mục đã ngã ở trong vũng máu, máu thịt đang sinh sôi. Giết chết hắn thì cần gì phải lo lắng ước hẹn với tiểu thổ bá, một vị ma thần lẩm bẩm nói. Đột nhiên thân hình của từng vị ma thần chuyển động, lướt về phía Tần Mục trong vũng máu. Đại Hắc Thiên nhắm mắt lại lẩm bẩm nói: dưới sự chỉ huy của ta, tại sao lại có nhiều kẻ ngu xuẩn như vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 197 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.